Thông gia, rốt cuộc là thế nào? Vương Thạch Khánh cười nhạt. Không có chuyện gì lớn, ông thông gia không cần lo lắng. Không phải chuyện gì lớn. Mọi người ngây ra. Sau đó, Vương Thạch Khánh đột nhiên cười gằn. Tôi có một cách có thể bảo vệ được địa vị của tập đoàn Phong Hòa. Lâm Cuồng thấy vậy thì cười khẩy. Đến lúc này rồi, ông còn có cách gì nữa? Vương Thạch Khánh đột nhiên bật cười, khiến người ta cảm thấy phát lạnh. Nếu những người giữ cổ phần đều chết bất ngờ, thì những cổ phần đó chẳng phải sẽ bị niêm phong tạm thời hay sao? Như vậy, nhà họ Vương sẽ có thời gian cứu vãn tập đoàn Phong Hòa. Ông ta vừa dứt lời, vẻ mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Ông định làm gì? Diệp Hoàn tức giận nói. Lâm Cuồng khựng lại một cái rồi cười khẩy. Chẳng lẽ ông muốn giam toàn bộ chúng tôi ở đây? Ông có năng lực này chắc? Vương Thạch Khánh cười nói. Thử rồi sẽ biết. Vừa nói, ông ta vừa nhìn ra phía sau bọn họ. Tất cả mọi người đều quay sang theo tầm nhìn của ông ta. Sau đó bọn họ phát hiện nước biển đột nhiên dâng trào, khiến người ta càng kinh hãi là nước biển dâng cao đến tận hơn 10 mét, bao lấy tất cả mọi người. Điều kỳ lạ nhất là nước biển chỉ bao quanh bọn họ, chứ không đổ ập xuống. Động má, chuyện gì thế này? Bọn họ biết pháp thuật. A! Hầu hết mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Lúc này, Bạch Vân Bằng nói to. Mọi người đừng sợ, đấy chỉ là trận pháp che mắt mà thôi. Người bình thường quả thật rất ít khi gặp, nhưng gia chủ của tứ đại gia tộc đều biết. Nhưng cho dù vậy thì những người đó vẫn rất sợ hãi, hoàn toàn không lọt tai mấy lời Bạch Vân Bằng nói. Hiện trường hỗn loạn, tràn ngập tiếng hét. Bạch Vân Bằng thấy vậy cũng không nhiều lời nữa mà quay sang nhìn Vương Thạch Khánh. Ông nhốt chúng tôi lại thì thế nào? Hiệu lực của trận pháp sớm muộn gì cũng biến mất, sau đó rồi sao? Vương Thạch Khánh im lặng, Vương Gia Tuấn lại đắc ý cười nói. Ha ha ha, có thể làm gì các người? Chỗ này của chúng tôi có hơn 10 cao thủ hạng 1. Trước khi trận pháp mất tác dụng, các người cảm thấy bản thân có thể sống mà rời khỏi à? Hắn vừa dứt lời, hơn 10 người đàn ông mặc đồ đen bó sát bước ra. Đồng thời, trong đó còn có một người đẩy một ông lão ngồi xe lăn ra. Ông lão đó chính là chủ Dương. Trận pháp trước mắt chính là do ông ta dựng lên. Vương Gia Tuấn cười lạnh, nói. Tôi đã điều tra về tình trạng của mấy người rồi. Chỉ có ông dựa vào sức mạnh của dòng máu mà miễn cưỡng tiến vào hàng cao thủ cấp 1. Còn những người khác không phải cấp 3 thì cũng là cấp 2, hoàn toàn không thể chạy được. Cho dù bên ngoài có cao thủ cấp 1 tới cứu các người cũng vô ích, bởi vì bọn chúng không vào được. Ha ha ha, bây giờ thì biết tôi có thể làm gì các người rồi chứ. Nghe vậy, đám người Bạch Vân Bằng đều cảm thấy kinh hãi. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao nhà họ Vương biết cổ phần tập đoàn Phong Hòa bị thua mùa mà vẫn bình tĩnh như vậy. Bởi vì bọn chúng vẫn còn bài tẩy, cũng đã sớm tính toán ổn thỏa rồi. Vương Gia Tuấn huỳnh hoàng nói. Các người biết bây giờ mình là gì không? Các người chính là cá chậu chim lồng. Ha ha ha ha. Vương Thạch Khánh cau mày quát Vương Gia Tuấn. Bớt nói mấy lời thừa thãi đi. Vương Gia Tuấn lập tức thu lại vẻ mặt trào phúng, nghiêm túc nhìn những cao thủ cấp 1, nói. Lên, giết bọn chúng. Sau đó, một cao thủ cấp 1 lập tức xông về phía đám người Bạch Vân Bằng. Bạch Vân Bằng thấy vậy thì hét lên. Cẩn thận! Đồng thời, hai mắt ông biến thành màu đỏ, tóc biến trắng, khi thế cả người đột nhiên tăng cao. Một cao thủ cấp 1 bậc thấp đến trước mặt Bạch Vân Bằng rồi tung cú đấm về phía ông. Bạch Vân Bằng hét lên một tiếng rồi cũng tung nắm đấm. Ầm! Hai cú đấm va vào nhau phát ra âm thanh vang dội. Cao thủ cấp 1 kia liên tục lui về sau. Bạch Vân Bằng không những không lùi mà còn vung nắm đấm lên lần nữa. Nhưng người phía sau cũng xông lên, lại có hai cao thủ cấp 1 tấn công ông. Bạch Vân Bằng dựa vào sức mạnh của dòng máu mà miễn cưỡng chống lại ba cao thủ cấp 1, nhưng những người khác thì không thể, bởi vì bọn họ không ai là cao thủ cấp 1 cả. Cách bọn họ không xa, Diệp Gia bị đấm bay ra. Đúng lúc này là nước biển vây quanh bọn họ đột nhiên biến mất. Thế vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là chủ Dương, người sắp đặt trận pháp. Ông ta kinh ngạc trợn trừng mắt. Vương Gia Tuấn thấy vậy vội hỏi. Chú Dương, chuyện gì vậy? Chú Dương sau khi hết kinh ngạc thì vẻ mặt trở nên trầm trọng. Có cao thủ phá trận. Vừa dứt lời,

căn bản chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng đến như vậy. Bọn họ bị dọa sợ đến mức rúc vào một khóc, không dám hò hè một lời. Còn bố mẹ của Long Linh Linh cũng vô cùng hoảng sợ. Bố của Long Linh Linh còn tới gần Vương Thạch Khánh hỏi: "Ông Thông gia, rốt cuộc chuyện này là sao?" Vương Thạch Khánh còn chưa mở miệng, Vương Lâu đã tiến lên một bước, chỉ tay vào bố của Long Linh Linh, nói: "Thông gia cái rắm, đến bây giờ ông vẫn không rõ đây là tình huống gì sao? Con gái ông căn bản không hề cam tâm tình nguyện gả cho Vương Gia Tuấn. Cố ấy làm tất cả đều vì các người. Nhà họ Vương dùng tính mạng các người để bức ép cô ấy. Bằng không, sao cô ấy có thể gả cho một người mà mình không yêu?" Nhưng bố của Long Linh Linh lập tức xa sầm mặt, lớn tiếng quát: "Cậu mới là cái rắm ấy. Thông gia chưa từng khống chế chúng tôi. Ông ấy chỉ cảm thấy điều kiện gia đình chúng tôi không tốt, nên mới cho chúng tôi một căn phòng rộng lớn hơn mà thôi, còn cử người đến tận tình chăm sóc. Cậu không biết cái gì thì đừng ăn nói lung tung. Hơn nữa, Linh Linh cùng Gia Tuấn vốn vô cùng tâm đầu ý hợp. Linh Linh, con nói có phải vậy không?" Khuôn mặt Long Linh Linh tràn đầy vẻ đau đớn cùng thất vọng. Còn chưa kịp lên tiếng thì bố của Long Linh Linh đã chen vào: "Hơn nữa, Linh Linh đã là người của nhà họ Vương rồi, nói nhiều như vậy có ích gì? Nhìn đám người các người mới là nghèo quá hóa rồi, còn dám ở đây làm loạn." "Bố, bố đừng nói lung tung." Long Linh Linh sợ hãi hét lên. Bố của Long Linh Linh còn chưa từng va vấp xã hội, cho nên ông ta không hề biết những người này, liền cho rằng bọn họ chỉ là những người tầm thường, không thể sánh cùng đại hào môn như nhà họ Vương. "Tao nói lung tung cái gì?" Bố Long Linh Linh lập tức phản bác. "Chẳng lẽ mày không lên giường cùng Vương Gia Tuấn sao?" Rào rạc. Hiện trường bắt đầu xôn xao, đám người núp ở trong góc cũng thì thầm bàn tán với nhau, ngay cả mấy người Vương Lâu cũng vô cùng kinh ngạc. Vương Gia Tuấn sau khi nghe được thì cười nham hiểm. "Đúng vậy, buổi tối đó tôi quả thực đã lên giường với Linh Linh." Long Linh Linh bị vạch trần trước mặt mọi người, hơn nữa người này lại chính là bố của cô ta, xấu hổ tới mức hận không thể đập đầu chết luôn cho xong. Long Linh Linh hoàn toàn thất vọng rồi, vì vậy cô ta đột nhiên hét lớn. "Đêm đó không có chuyện gì xảy ra, những lời Vương Lâu nói đều là sự thật. Là nhà họ Vương đã uy hiếp tính mạng của bố mẹ tôi, nên tôi mới đồng ý." "Vương Lâu?" Bố mẹ của Long Linh Linh nhất thời kinh ngạc, nhìn về phía Vương Lâu. Vương Gia Tuấn biến sắc, trừng mắt nói với Long Linh Linh: "Còn mẹ nó, cô nói cái quái gì vậy?" Bét. Vương Gia Tuấn tát vào mặt Long Linh Linh một cái. Long Linh Linh chịu không nổi, trực tiếp ngã xuống đất. Bố mẹ của Long Linh Linh muốn đỡ con gái lên, nhưng lại do dự, thậm chí còn đứng đó không nhúc nhích. Vương Gia Tuấn tức giận chỉ vào Long Linh Linh nói: "Còn mẹ nó, cô là người của tôi, lại đi nói giúp cho người ngoài. Đêm hôm đó, rõ ràng chúng ta đã..." "Đã cái gì? Chẳng qua đó là cậu tự nhận mà thôi." Đột nhiên, một giọng nói khác chen vào, mà người đó chính là Vương Tư Tư. Vương Gia Tuấn sừng sốt. "Cô có ý gì?" Vương Tư Tư cười lạnh một tiếng, sau đó lấy từ trong bọc nhỏ ra một viên thuốc. "Đây là loại thuốc có thể làm cho người ta nảy sinh ảo giác. Đêm hôm đó hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là phóng hỏa, sau đó là động đất, cuối cùng có người trộm đồ. Còn có, cậu tự mình mộng xuân, ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người vẫn còn mơ hồ. Ngay cả bây giờ, cậu dường như cũng không thể nhớ nổi đêm hôm đó trải qua như thế nào." Nghe thấy lời này, Vương Gia Tuấn ngây người ra, bởi vì những lời mà Vương Từ Từ nói đều đúng. Buổi tối hôm đó xảy ra hỏa hoạn, sau đó có người hô là có động đất, rồi lại có người kêu bắt trộm. Nhưng dường như hắn chỉ nhớ lúc đó mình quả thật có xảy ra chuyện gì đó với Long Linh Linh, nhưng ấn tượng rất mơ hồ, căn bản không thể nhớ rõ được. Nhưng lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện quần áo của mình không hề cởi ra, vì vậy hắn không dám chắc chắn là rốt cuộc mình và Long Linh Linh có thật sự làm chuyện ấy hay không. Hiện giờ Vương Tư Tư nói những lời này thì tất cả nhiều được sáng tỏ rồi. Vương Gia Tuấn chỉ nói một câu với Vương Tư Tư: "Chính bà đã bỏ thuốc tôi." Vương Tư Tư cười nói: "Đúng vậy, nhưng một mình tôi thì không thể hoàn thành việc có mức độ khó cao như này. Tối hôm đó cũng may là có ông Sa giúp tôi, nên tôi mới dễ dàng làm được như vậy." Nói xong, Vương Tư Tư nhìn Sa Phi Dương một cái, còn Sa Phi Dương thì khẽ cười gật đầu. Tất cả mọi người thấy vậy thì lập tức bừng tỉnh. Cuối cùng, chân tướng sự việc cũng đã rõ, còn Long Linh Linh không kìm nổi mà bật khóc. Cô ta tủi thần, nước mắt rưng rưng, hỏi:

lúc này dường như đều nín thở. Vương Tư Tư là người định thần lại, sau khi hô lớn một tiếng thì xông lại phía Vương Thạch Khánh, quát. Dám đánh cháu gái tôi đập chết ông. Nhưng mới xông lại nửa đường thì đã bị người đàn ông trung niên bên cạnh Vương Thạch Khánh giơ tay bóp chặt cổ. Lưu Hiểu Anh bị Vương Thạch Khánh đánh cho ngã xuống đất, không biết sống chết thế nào. Vì vậy, Vương Tư Tư tức giận xông lại. Nhưng mặc dù bà ta giỏi về khoản y học, nhưng về võ thuật thì lại không đáng nói đến. Vì vậy, bà ta bị tên đó bóp chặt cổ mà không nhúc nhích được. Người đàn ông trung niên đó xách bà ta lên. Vương Tư Tư không để ý đến mà giơ tay lên ném ra bột xì đó màu đỏ, quát. Đi chết đi! Bột đỏ vừa ném ra thì người đàn ông trung niên lập tức giơ tay đập lên bụng Vương Tư Tư. Bà ta cũng bị đánh bay ra ngoài. Mẹ kiếp! Tần Hoa bị đánh thương nặng không kìm nổi mà đứng dậy, không quan tâm đến vết thương mà lại một lần nữa xông lại phía người nhà họ Vương. Thấy vậy, Lý Cường Đông và Bạch Vân Bằng cũng ra tay và cuộc hỗn chiến lại một lần nữa xảy ra. Lúc này, chú Vương ngồi trên xe lăn, đột nhiên ném ra mấy hạt đậu đỏ, sau đó lại lấy ra cái la bàn. Chỉ thấy ông ta đảo vài vòng, trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy bức tường cao, họ liền tách hẳn đám người này ra. Vì vậy, đám người Bạch Vân Bằng ở phía bên này không còn yếu thế nữa. Những lát sau, Sa Phi Dương nắm chặt Từ Lãng ở bên cạnh, rồi dẫm chân lên viên đá ở bên cạnh. Ngay sau đó, Sa Phi Dương đưa theo Từ Lãng đi vòng qua bức tường cao, đi thẳng đến phía trước mặt chú Dương. Chú Dương nhìn thấy đột nhiên có hai người xuất hiện thì giật mình, bởi vì ông ta không ngờ đến bọn họ lại xuất hiện ngay trước mặt mình như vậy. Mà khi Từ Lãng dừng chân, liền nhanh chóng phản ứng lại, lao về phía trước, rút thanh đao của mình ra vẽ một đường trước mặt chú Dương. Phụt! Cổ họng của chú Dương bị cắt đứt một cách không thương tiếc, máu tươi chảy ra đầm đìa. Mà mặt ông ta vẫn đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm Sa Phi Dương, tay ôm chặt miệng vết thương đang trào máu trên cổ, miệng mấp máy nói. Điều này, không thể, làm sao có thể, phá trận nhanh như vậy? Màn quyết đấu giữa hai bậc thầy trận pháp không phải là không có, nhưng bất kể ông ta giỏi cỡ nào, muốn phá trận thì cũng cần phải tốn chút thời gian. Ông ta mới chỉ vừa bày xong trận thì Sa Phi Dương đã xuất hiện ở ngay trước mặt mình. Cho nên, vẻ mặt ông ta mới đầy sự kinh hãi như vậy. Mà Sa Phi Dương chỉ hờ hững nói. Bậc thầy trận pháp, quả thực sẽ phải tốn chút thời gian để phá trận. Nhưng tôi không phải là bậc thầy trận pháp, mà tôi là bậc thầy phong thủy. Thứ mà tôi am hiểu là suy đoán và dự đoán. Nói như vậy, chú Dương mới lập tức hiểu ra. Sa Phi Dương kể thực không hề phá giải trận pháp của mình, mà ông ta chỉ là dựa vào cảm ngộ của một bậc thầy phong thủy để suy đoán ra được sinh môn của trận pháp, cho nên mới xuất hiện trước mặt mình một cách nhanh chóng như vậy. Mà bây giờ ông ta có hiểu ra thì cũng đã muộn rồi. Hơi thở của chú Dương yếu dần, trận pháp mà ông ta bày ra cũng dần tan đi, nhưng cũng chỉ có thể làm ra một chút áp lực của thế cục mà thôi, không hề đưa lại hiệu quả quá lớn, bởi vì đối phương có một cao thủ ở cảnh giới thần võ. Một cao thủ cảnh giới thần võ có thể bóp nát tất cả mọi người dưới cấp mình. Cho nên, chẳng bao lâu sau, đám người Bạch Vân Bằng, Tần Hoa đều bị đánh cho lăn lóc trên mặt đất. Mà cao thủ của tứ đại gia tộc cũng chết và bị thương vô số. Lại nhìn sang nhà họ Vương, chỉ có một cao thủ cấp 1 bị thương nặng cùng với chú Dương đã bị cắt đứt cuống họng, sống chết không rõ. Chú Dương! Người đàn ông đứng bên cạnh Vương Thạch Khánh, sau khi nhìn thấy chú Dương thì kêu lên một tiếng, vội vàng chạy qua. Cổ của chú Dương vẫn chảy máu liên tục, bây giờ đã vô cùng yếu ớt. Mà bởi vì tiếng kêu của hắn ta, nên Vương Thạch Khánh cũng quay lại nhìn. Ngay sau đó, ông ta sa sầm mặt mũi, nói. Nếu như chú Dương chết, thì các người đều phải chết theo cùng. Ngay sau đó, ông ta chẳng thèm để ý đến những người bị đánh ngã trên mặt đất, vội vàng nói với người của nhà họ Vương. Mau đưa chú Dương tới bệnh viện. Như vậy có thể thấy được chú Dương quan trọng thế nào với nhà họ Vương. Cho dù đã bị người ta cắt cổ, nhưng Vương Thạch Khánh vẫn không hề từ bỏ ông ta. Không những như vậy, thậm chí còn từ bỏ cơ hội để giết chết nhóm người Bạch Vân Bằng. Nhưng đối với ông ta mà nói, muốn giết chết nhóm người Bạch Vân Bằng thì lúc nào mà chẳng có cơ hội. Nhóm người Bạch Vân Bằng cũng hết cách, chỉ có thể nhìn xe của nhà họ Vương rời đi. mà sau khi nhà họ Vương rời đi không bao lâu, đám người đến tham dự hôn lễ mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Biểu cảm của bọn họ vô cùng phức tạp, nhìn vào người của tứ đại gia tộc, cũng không dám tiến lên nói chuyện, chỉ đành âm thầm rời khỏi chỗ này. Nhưng người còn chưa đi hết thì có một người vội vàng chạy đến. Chờ cho đến khi nhìn kỹ người đến là ai thì mọi người mới giật mình hiểu ra, dường như trở nên có tinh thần hơn. Bạch Diệp Phi, hóa ra lại là Bạch Diệp Phi, anh không chết, tốt quá. Nhóm người Bạch Vân Bằng nhìn thấy Bạch Diệp Phi liền bám víu nhau đứng dậy bao vây lấy anh. Bạch Diệp Phi vốn có thể đến kịp, nhưng anh vẫn còn một việc cần phải đi xác nhận lại, hơn nữa bắt buộc phải là hôm nay đi, cho nên trước khi đến đây thì anh đã trở về nhà một chuyến. Sau đó anh không ngờ được là mình đã đến muộn một bước. Nhóm anh em trưởng bối của mình, người đã nhuốm đầy máu, vừa nhìn đã biết là bị thương không nhẹ. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Bạch Diệp Phi liền dâng lên cảm giác giận dữ như rời non lấp bể. Anh quay đầu lại, nhìn thấy khóe miệng Bạch Vân Bằng vẫn còn đang chảy máu, không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên anh và ông ấy gặp nhau ở thủ đô. Lúc đó, Bạch Vân Bằng trông rất hăng hái và có phong độ. Khi anh bị một nhóm người ám sát, dường như ông ấy chỉ vừa ra tay đã giết chết hết đám người đó. Nhưng bây giờ, ông ấy lại bị thương đến mức như vậy. Bạch Diệp Phi siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu hỏi. Là ai? Bạch Vân Bằng thở dài bất lực nói. Là Vương Thạch Khánh, bố của Vương Gia Tuấn. Ông ta là một cao thủ cảnh giới thần võ. Bạch Diệp Phi giật mình kinh ngạc. Cảnh giới thần võ? Hiểu anh, con tỉnh lại đi, hiểu anh. Dường như có mấy âm thanh hô lên đầy kinh hãi, khiến Bạch Diệp Phi lập tức nhìn qua. Mà khi anh nhìn thấy Lưu Hiểu Anh với khóe miệng rỉ máu, nửa bên mặt còn có một vết bàn tay, hơn nữa đã mất đi ý thức nằm trên mặt đất, trong đầu anh bỗng ầm một tiếng, cả người ngây ra. Không chỉ như vậy, ở bên cạnh Lưu Hiểu Anh, cô hai của cô ta cũng đang nằm đó. Bố mẹ của Lưu Hiểu Anh là Lưu Quốc Trung và Ngô Vân, không biết xuất hiện ở đây từ lúc nào. Nhìn thấy Lưu Hiểu Anh nằm yên bất động ở đó, bọn họ liền nhào đến bên cạnh cô ta, vừa gào khóc vừa lay người. Nhưng Lưu Hiểu Anh vẫn không hề có chút phản ứng nào. Bạch Diệp Phi sau khi trống rỗng một hồi, liền đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác hoảng sợ vô cùng. Không, điều này không phải là thật, cô ta sẽ không chết. Cơ thể của Bạch Diệp Phi bất giác đi về phía Lưu Hiểu Anh. Nhưng đúng vào lúc này, Lưu Quốc Trung đột nhiên chỉ vào Bạch Diệp Phi, lớn tiếng mắng chửi. Mày đứng lại cho tao! Đều là tại mày, là mày đã hại con gái tao thành ra như vậy, mày không được phép động vào nó. Cảm giác sốt ruột và đau thương trong lòng Bạch Diệp Phi lúc này không hề kém hơn Lưu Quốc Trung, cho nên anh chẳng để ý nhiều nữa mà quát lên. Tránh ra, để tôi cứu cô ấy. Bạch Diệp Phi thậm chí còn đẩy Lưu Quốc Trung ra. Sau đó, điều khiến anh bất ngờ là Lưu Quốc Trung lại cứ thế quỳ gối. Dầm! Tiếng động này khiến cả người Bạch Diệp Phi ngây ra. Coi như tôi cầu xin anh tha cho con gái của tôi đi. Lưu Quốc Trung vẻ mặt đầy bi thương. Tránh xa nó ra một chút, để nó được yên ổn sống thêm vài năm. Có được không? Tôi xin anh. Vừa nói, ông ta còn dập đầu với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi ngây ngần. Lưu Quốc Trung lại quỳ gối dập đầu với anh. Chú Lưu, đừng như vậy. Chú đứng dậy trước... Bạch Diệp Phi vội vàng kéo Lưu Quốc Trung dậy. Bây giờ quan trọng nhất là phải cứu Lưu Hiểu Anh. Lưu Quốc Trung vẫn quỳ trên đất, biểu cảm kiên định nói. Nhà chúng tôi đời đời làm y. Chúng tôi sẽ cứu nó. Nếu như đến chúng tôi cũng không cứu được nó, thì anh cũng không cứu được. Nhưng... Hai mắt Lưu Quốc Trung đỏ ngầu nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, anh nếu vẫn còn là một người đàn ông, thì bây giờ nên đi báo thù cho con gái tôi. Lời này nói ra khiến tất cả mọi người có mặt ở đó giật mình, sau đó đều vội vàng quay ra khuyên ngăn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng, Vương Thạch Khánh là cao thủ cảnh giới thần võ, anh mà đi khác nào tự tìm chết. Bây giờ vẫn nên cứu người trước. Việc báo thù chúng ta có thể tính kế lâu dài. Tất cả mọi người đều sợ Bạch Diệp Phi bị Lưu Quốc Trung nói như vậy thì sẽ thực sự lao đầu đi chịu chết, mà bản thân Bạch Diệp Phi thì vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Lưu Hiểu Anh còn đang chưa rõ sống chết, bàn tay anh siết chặt. Anh lạnh lùng hỏi. Long Linh Linh có phải là bị đám người Vương Thạch Khánh đưa đi rồi không? Bạch Diệp Phi, mọi người đều giật mình kêu tên anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 171 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.